Nguyên tố đại lục, chương 259, 259, lôi giới thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng xuống cùng hắn ta đi. Tam ma định thúc giục ma lực liều chết phóng ra ứng cứu đội hữu, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì một thanh âm bình thản vang lên bên tai. Nhanh quá, tam ma biến sắc nhưng hắn biết trước nên phản ứng lại cực nhanh. Toàn thân bạo phát ma lực không còn để sót lại một chút dư thừa gì. Đối phương vận dụng đều là sức mạnh của lôi hệ nguyên tố có khả năng truyền nhiễm ra không gian làm cho đối phương bất động trong khoảng khắc ngắn. Ngủi mà trong giao chiến cảnh giới càng cao thì khoảng thời gian dừng lại ngắn ngủi đó cũng đủ để làm chuyển biến thế cục từ thua thành thắng và ngược. Lại rồi. Điều này khiến cho thiên lão không thể không bất đắc dĩ lùi lại, nhưng trước khi đi cũng không quên cách không đánh ra một chưởng vào bả vai đối phương. Khiến cho tam ma phải phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể thì bị uy lực mạnh mẽ do ma lực thuần túy chấn động khiến cho ma lực đang bạo phát trong người phải ngừng lại. Cũng dẫn đến sự việc không may làm cho lôi nguyên tố đang điên cuồng hội tụ về một chỗ bị ngứt quãng mà quay lại cắn trả chủ nhân, rồi nó càng trở lên điên cuồng hơn mà bành trướng như một cơn cuồng phong tử sắc tàn phá khắp bên trong cơ thể của tam ma. Phụt, mặc dù đã bị đánh bay đi xa để trả giá cho sự sơ suất của mình, tam ma miệng vẫn không ngừng phun ra huyết tinh dù cho máu và nước mắt đã nhuộm đỏ cả một mảng thiên không sương mù xanh. Đây có lẽ là một cái giá khác phải trả cho việc đứng sai đội. Đám người đứng trong diệt ma hội thấy vậy liền thở dài ngao ngán. Ai lên ngăn cuộc chiến vô nghĩa này à? Có người mở miệng thì thào nói. Một bên là nguyên lão, một bên là cha của hội trưởng. Ai dám lên ngăn? Có nhân cười khinh khỉnh đáp lại. Người nào ngăn được, ta liền ăn thanh chiến phủ cấp 3 rèn từ tinh thiết đặc chất này. Một ma giả cầm lên một chiếc rìu lưỡi rộng bên người cười ha hả nói to. Hội trưởng đại nhân đâu? Lúc này chỉ có ngài ấy đứng ra. Mới có ngăn lại cuộc chiến này mà thôi. Chờ à, hội trưởng đại nhân đang chỉ huy đám người trưởng lão hội bố trí giới nghiêm trận để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Khi ngài ấy sắp xếp xong, nhất định có thể ngừng lại trận chiến vô nghĩa này. Bắt tên vừa nói ăn chiến phủ kia lại. Chờ hội trưởng đại nhân xuất hiện rồi nhét vào mồm hắn cũng chưa muộn. Đúng vậy, có khi đến lúc đó chúng ta cũng có thể nhảy ra góp vui không chừng. Đừng đùa như vậy, các ngươi nhìn cho kỹ. Chuyện này còn có diệt ma thập nhảy vào trong góp vui nữa đấy. Ta thấy cho dù là trưởng lão xuất hiện cũng phải tránh qua một bên. Chứ đừng nói chi là hộ pháp hay những đệ tử bình thường như chúng ta. Cho nên cụp đuôi làm người vẫn là tốt nhất. Tránh kẻo tai bay vạ gió. Dính phải dư lực của các đại lão phát ra thì nguy to. Chấm, đặt cược đi. Ai đặt cửa có người có thể đi ra ngăn cản. Thắng, ta bồi lại gấp 10 lần, cách diệt ma hội không xa. Đám người diệt vô ưu thở dài mệt nhọc không thôi. Giới nghiêm trận không hổ là ma trận cấp 7. Tiêu tốn thật nhiều ma lực à. Cho dù là có hàng chục siêu cấp ma giả hợp sức đi nữa cũng cảm thấy ma lực trong người bị rút đi nhanh chóng. May mà cuối cùng vẫn thành công. Diệt vô ưu liếc nhìn màn sáng xanh đã bao phủ cả diệt ma hội lại thì không khỏi lên tiếng cảm thán, nhưng nhiều hơn đó là sự vui mừng. Vì cho dù giới thành có bị ma thú công phá đi nữa thì diệt ma hội cũng không cần lo bị ma thú hủy diệt. Từ đó còn cơ hội phản kích chiếm lại thành cũng nên. Hội trưởng đại nhân, các vị trưởng lão đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ ngài ra lệnh. Một thân ảnh mặc hắc bào tiến đến ôm quyền nghiêm trang nói. Tốt lắm, người đi thông báo với bọn họ. Những người không có phận sự trên người lập tức tiến đến nơi thiên lão và diệt lão đang nội đấu. Diệt vô ưu gật đầu. Hắn suy ngẫm một lúc rồi nói. Rõ, người đến nhận lệnh rồi vội xoay người rời đi. Nhìn hướng đi của thân ảnh mới đến rồi biến mất. Diệt vô ưu lâm vào trầm tư. Đã đến mức này rồi thì không thể không ra mặt giải quyết, nhưng hắn lại có chút lo lắng trong lòng. Liệu bản thân hắn có thể dừng lại chàng quyết đấu này không? Một bên là ân nhân giúp diệt ra hắn có ngày hôm nay. Một bên là phụ thân người sinh ra diệt vô ưu hắn. Hai bên nghĩa nặng giống như tòa núi lớn áp lên trên vai, khiến cho đối phương dù là hội trưởng của diệt ma hội, quyền cao chức trọng không dưới một ai, cũng phải cảm thấy khó thở. Xem ra mọi chuyện phải nhìn vào ý trời rồi. Nhưng nếu như không ngăn cản được đây. Phù, biết vậy đã kéo tên tiểu tử dạ ma kia ở lại. Trước mắt như xuất hiện một màn sương mù che giấu đi kết quả. Diệt Vô Ưu nhìn không thấu liền lắc đầu thở dài. Hắn vừa đi vừa thì thào tự nói cho bản thân nghe. Ha, Tam Ma cắn chặt răng hét lên một tiếng. Toàn thân phảng phất ma lực vũ động. Hắn mạnh mẽ đánh ra một chưởng rồi dựa vào kinh lực đẩy lùi thân thể tự do mà lấy lại thăng bằng cho cơ thể. Soạt, đối phương không nói nhiều lời quay phát người lại đối diện với Thiên Lão. Xoẹt, ánh mắt hắn chấp hiện tử sắc quang mang dày đặc. Hai cánh tay đồng thời giơ cao lên. Lôi giới, lấy Tam Ma làm trung tâm phạm vi xung quanh một trượng lôi đình không ngừng chấp hiện. Dưới chân hắn cũng xuất hiện một vòng tròn ma lực to lớn ánh lên sắc tử quang cùng với những chú văn huyền ảo khắc ghi trên mặt vòng tròn ma pháp để. Rồi lôi cực nổi lên. Xung quanh Tam Ma liếc mắt đầu đầu cũng thấy lôi điện tỏa sắc chi uy. Xẹt xẹt xẹt, mảng không gian xung quanh Tam Ma như chỉ có lôi điện mới có thể tồn tại vậy. Nó tạo thành một khoảng không gian đối lập với Thiên Lão bên kia. Không chỉ vậy, giữa hai bàn tay ngẩng lên trời của y lôi điện không ngừng được tập hợp tạo thành một khối lôi cầu khổng lồ, còn có thể nhìn thấy hư. Ảnh lôi long uốn lượn xung quanh Tam Ma tăng thêm phần khí thế của lôi cực đến đỉnh điểm. Không tệ, siêu cấp ma pháp cấp 7. Lôi giới, tử sắc lôi đế lừng danh của thủ lĩnh diệt ma thập. Thiên Lão cảm nhận uy lực thuật pháp của đối phương phát ra đã sánh ngang tứ nguyên. Thiên nhân cảnh thì không khỏi gật đầu khen ngợi. Diệt ma thập thật là biết cách bồi dưỡng thành viên à. Đến cả siêu cấp thuật pháp hiếm có cũng có thể đem ra cho người khác sử dụng. Xem ra tên nhất ma hiếu sát trong lời đồn kia cũng rất biết cách làm người đó. Cho dù đại gia tộc hay bất kỳ một đại thế lực nào đó trên đại lục cũng không dám tùy tiện đưa ra siêu cấp thuật pháp cho đệ tử dòng chính trong nhà tu. Luyện. Vậy mà đối phương chỉ là một thành viên của nhóm, bất cứ lúc nào cũng có thể tự ý rời đi, mà nhất ma thủ lĩnh của diệt ma thập cũng là chủ nhân của thuật pháp siêu cấp lôi giới đã đem lại tiếng tăm cho nó lại đưa cho người khác sử dụng. Lòng dạ của người này không phải là rộng lớn cũng là thâm sâu khó dò. Nếu là địch nhân sẽ rất là đau đầu. Xem ra bản thân Thiên Lão phải đánh giá lại diệt ma thập. Nhóm thế lực bản thân không hề chú trọng. Trước đó trong lòng cũng chỉ xem họ như là một nhóm đồ đao chỉ biết đâm thuê chém mướn vì hội mà thôi. Không được vũ nhục thủ lĩnh đại nhân. Trong lời nói của Thiên Lão trước đó chẳng khác gì không xem nhất ma là người. Tam Ma liền giận dữ. Lôi giới cũng theo cảm xúc của hắn mà mạnh lên một phần. Thủ lĩnh đối với hắn như huynh đệ trong nhà. Dốc lòng bồi dưỡng hắn. Không ngại bản thân y chỉ là ngoại nhân. Một kẻ không đáng tin cậy thành ra cảnh giác giữ lại phần tốt cho một mình bản thân sử dụng. Phần tình nghĩa này cho dù là giả đi nữa, hắn Tam Ma cũng nguyện lấy mạng ra mà báo đáp. Con người chính là như vậy. Đôi bên không cần tình nghĩa sâu nặng đến mức chết đi sống lại. Một mực phải đi theo nhau. Chỉ cần ngươi đối xử tốt với người ta một chút liền có kẻ điên nguyện ý vì ngươi mà chết. Ta sẽ dùng lôi giới thuật này đánh bại ngươi. Thiên Lão, chuẩn bị đi, cách chương.